Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, ta thấy được ai? Cùng Chi Kianru cạn đàm một phen về sau, Bắc Ghi rốt cục nắm giữ một chút tương đối mấu chốt tình báo. Như vậy, ta cáo từ trước, Bắc Ghi nhàn nhạt nói với Chi Kianru. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trang trí tại tòa thành tường đá mặt ngoài ụ đá bên trên. Hắn luôn cảm giác nơi đó có cái gì đồ vật đang dòm ngó lấy hắn, để hắn có chút không quá dễ chịu. Bắc Ghi tiên sinh, mời đến vì ngươi chuẩn bị gian phòng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Chi Kianru trong ánh mắt lộ ra một tia lưu luyến không rời. Cảm giác rời đi đối phương mỗi phút mỗi giây, nội tâm đều sẽ có một loại trống rỗng tràn vào. Bắc Ghi nhẹ nhàng gật đầu, hướng tòa thành bên trong đi đến. Chỉ để lại Chi Kianru một người đứng trong gió mát. Loại cực lớn váy bị thanh phong thổi lên, lộ ra to con chân nhỏ cùng xích lớn mã giày thủy tinh. Thái dương tóc cũng theo gió trở nên có chút chập chờn. Chính như tâm tình của nàng, phức tạp mà lộn xộn. Bắc Ghi đi vào tòa thành bên trong hành lang. Hách Liên y nguyên đứng tại dựa vào tường vị trí. Theo Bắc Ghi xuất hiện tại trong tầm mắt, ánh mắt liền một mực theo thật sát trên người của đối phương. Ngươi cái này hỗn đản, đến cùng đối công chúa đánh lấy cái gì chủ ý xấu? Đánh không có ý đồ gì, cũng không tới phiên ngươi cái này thuộc hạ khoa tay múa chân đi. Đúng, ngươi tên là gì? Đối với cái này yêu tìm phiền toái tiểu tử, Bắc Ghi không quá ưa thích. Hách Liên ngầm cắn răng, thấp giọng nói ra, ta gọi Bốp. Hách Liên, ngươi cái này cái mũi đỏ hỗn đản, ta muốn lấy kỵ sĩ chi danh khiêu chiến ngươi. Bắc Ghi khóe mắt có chút nheo lại, khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười xảo trá. Ta, cự, tuyệt, ngươi. Không đợi Hách Liên nói xong, Bắc Ghi không nhìn thẳng đánh gãy, nhìn về phía một bên cung kính chờ hầu gái. Chúng ta đi thôi. Vâng, tiên sinh. Hầu gái có chút rủ xuống cái đầu, đi tại phía trước dẫn đường. Đối với Bắc Ghi miệt thị, Hách Liên một lần muốn rút ra trong tay kỵ sĩ kiếm, thế nhưng là đoán liên tục, rốt cục vẫn là buông xuống giữ tại chuôi kiếm tay phải. Vô lực nhìn xem Bắc Ghi thân ảnh biến mất tại hành lang cuối cùng. Không có chiến đấu, nhưng là hắn cảm giác mình đã thua. Tại hầu gái dẫn đầu dưới, Bắc Ghi đi tới một gian sạch sẽ rộng thoáng gian phòng. Hắn đưa lưng về phía tên kia cung đợi ở cửa. Chờ điều khiển hầu gái nói, người trước lui ra ngoài đi, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Vâng, hầu gái thối lui ra khỏi gian phòng, đem gian phòng lớn cửa đóng lại. Bắc Ghi bỏ đi bên ngoài món kia không được tự nhiên màu xanh đậm cá mập lễ phục, ném tới trên giường, lộ ra rộng rãi ngọn nguồn áo. Tiếp lấy đảo mắt từng cái trần nhà góc tường cùng trong phòng từng cái ẩn nấp vị trí, xác định không có cái gì nghe trộm loại hình đen đen mu si về sau, rốt cục ngồi ở thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Cái giường này rất dễ chịu, mặc dù còn so ra kém Santan Tư Địch trong tẩm cung tấm kia. Bắc Ghi lấy ra mang theo người đen đen mu si, vừa định bấm ra ngoài, đột nhiên lông mày siết chặt, trái tay nắm lấy vừa rồi ném trên thuyền lễ phục màu xanh lam, hướng tới gần cửa phòng không khí vị trí ném đi. Chỉ gặp lễ phục màu xanh lam bị Bắc Ghi nhanh chóng mà ném đi đến chỗ kia không có một ai vị trí về sau, tựa như là đâm vào thứ gì trên thân, quỷ dị treo tại không trung, chợt mới bị đập đánh trên mặt đất. Bắc Ghi đứng người lên, từng bước một hướng phía chỗ kia không khí vị trí đi đến. Trong con mắt chiếu đến phảng phất xem thấu hết thảy ánh mắt. Đột nhiên, gian phòng đại môn quỷ dị vẫn mở ra. Có một đạo rất nhỏ tiếng bước chân phát ra. Chỉ là phòng cửa bị mở ra một nháy mắt, Bắc Ghi hữu quyền bỗng nhiên từ trên cổ tay chia lìa ra, hướng phía cửa vị trí đánh tới. Oanh, rõ ràng là hướng phòng chỗ cửa kích đánh tới. Thế nhưng là cửa phòng đối diện hành lang trên tường lại vẫn lõm xuống một cái đường cong, như là giống như mạng nhện lít nha lít nhít khe hở ở trên vách tường bày biện ra tới. Ngay sau đó, một bóng người rốt cục hiện hình ra, áo của hắn hoa lệ, trên đỉnh đầu mang theo màu trắng hình tròn mũ cao, cái mũi, miệng cùng hàm dưới giống như là dã thú trên thân thể cắt đi lại lắp đặt lên. Chỉ là hiện hình nháy mắt sau đó, thân thể của hắn lần nữa biến mất, biến thành trong suốt, ra hỏa này, bác ghi đi tới cửa sau liền dừng bước, cũng không có hướng ra phía ngoài đuổi theo. Trên thực tế đương ra hỏa này trong suốt hóa về sau, hắn đã không cách nào phân biệt đối phương vị trí cụ thể, mà lại hắn ở chỗ này thân phận là khách nhân. Chỉ cần đem đối phương đuổi đi là được rồi, không cần thiết làm dư thừa dây dưa. Chỉ bất quá, để bác ghi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này thất vũ hải Gekko Moria thủ hạ người tàng hình, thế mà lại xuất hiện ở đây. Đối phương tới mục đích lại là cái gì? Không còn nghĩ lại, về đến phòng bên trong về sau, bác ghi đóng cửa phòng, nhặt lên trên đất màu lam cá mập lễ phục, lần nữa cảnh giác đem trong phòng dò xét một lần. Hắn lúc này mới cầm lên đen đen Musi, đòi cùng bác ghi hai người hiệp thương sau chủ ý vốn là bác ghi chủ động tại Silo quốc vương trước. Mặt bại lộ, đầu tiên là vì thăm dò Frances át chủ bài. Thứ hai từ nội bộ tìm hiểu bóng ma người tinh khe cùng đại ngạc Justin tin tức. Trước mắt đến xem, hai điểm này mục đích mặc dù đạt đến, bất quá tình huống muốn so dự đoán muốn càng thêm hỏng bét. Frances bên người bên ngoài liền có một vị xuất ngũ trung tướng. Mà lại loại này xuất ngũ cũng không phải là bởi vì lớn tuổi tiểu nhân quan hệ, mà có thể là có lạm dụng chức quyền, thu liễm tiền tài phương diện này nhân tố. Nói cách khác, vị này quỷ tướng quân là một vị chính vào tráng niên hải quân trung tướng. Hải quân trung tướng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì khái niệm? Phải biết hải quân bên trong mạnh nhất chiến lực là ba vị đại tướng. Akainu, Aokiji cùng Kizaru, ba vị này đại tướng ngày bình thường đều là tọa trấn hải quân bản bộ. Yêu yêu đọc sách mỗi lần hành động đều phải trải qua chính phủ thế giới phê chuẩn. Mà tại đại tướng phía dưới, chính là trung tướng cái này một cấp bậc, bởi vì đại tướng thuộc về hải quân át chủ bài mà không cách nào mặc ý hành động. Cho nên trên thực tế lâu dài ở trên biển hành động lực lượng trung kiên là hải quân trung tướng. Cái này cấp bậc không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại. Như mặc dù là bên trong đem cấp bậc gáp, nhưng là thực lực trên thực tế có thể sánh vai đại tướng. Lại như mấy vị có tư cách trúng tuyển dự khuyết đại tướng trung tướng Taikin cùng Pichisagi, cho dù là thực lực kém hơn một chút Zigo, Onigumo, Momonga, đạo bá man các loại, đều là tiếng tăm lừng lẫy người, đã có thể thăng cấp đến bên trong đem cấp bậc. Vị này quỷ tướng quân thực lực tự nhiên không yếu. Silo Frances có vị này trung tướng tọa chấn, khó trách có 10 phần lực lượng. Mà Tinh Khe cùng Justin cũng hoàn toàn chính xác bị Frances bắt đi cái suy đoán này, mặc dù trước đó từng có, nhưng bác ghi cùng đôi nhiều ít có chút lòng chờ mong vào vận may. Mà tại tận mắt thấy tấm kia quay chụp xuống tới ảnh chụp về sau, đạo này may mắn suy nghĩ cũng liền quả quyết vô tồn. Bác ghi nguyên bản cũng không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy nhô ra nhiều như vậy tình báo hữu dụng. Frances dù sao cũng là thương nhân xuất sinh, tại ép giá cùng cố tình nâng giá phương diện 10 phần lão luyện. Đối với người khác tâm lý nắm cũng có chính hắn một bộ. Trước dùng vũ lực trấn nhiếp cùng còn lại hai vị thuyền trưởng hạ tràng tiến hành cảnh cáo. Lại dùng lợi ích câu dẫn. Cái này một tay giơ gậy thêm cả rốt, mặc dù bại lộ át chủ bài, nhưng cũng hoàn toàn chính xác làm ra rõ ràng tác dụng. Tối thiểu bác ghi hoàn toàn chính xác cảm nhận được đến từ lúc vị này trung tướng áp lực. Nếu như là phổ thông hải tặc, đứng trước một cái là hư vô mờ mịt, tràn ngập nguy hiểm phía trước. Một cái khác là hưởng dụng vinh hoa phú quý an nhàn sinh hoạt tuyển hạng. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết lựa chọn cái nào. Bất quá, đáng tiếc Frances lôi kéo đối tượng là một vị không an phận người xuyên Việt. Bác ghi hơi hơi híp mắt nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Cầm đã bấm đen đen Musi. Uy, đòi sao? Ta nghĩ, kế hoạch của chúng ta hẳn là thích hợp làm ra điều chỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,